Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, đệ 1686 chương lại thấy mèo đen. 1. Sao Nam Phòng Sơn là quốc gia một bậc bảo hộ tự nhiên cảnh khu, có 5 tòa sơn phong, nhất trung tâm một tòa thẳng cắm trời cao. Ngọn núi, nhọn đầu tiễu, tuyết trắng xóa, mà mặt khác 4 tòa tắc thảm thực vật tươi tốt, sinh vật chủng loại phồn đa, giống như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh trung gian một ngọn núi. Rất là kỳ lạ, làm người xem thế là đủ rồi. Đương nhiên, giống nhau du khách, đều chỉ dám ở mặt khác 4 phong quan vọng bồi hồi. Không dám trèo lên trung gian kia tuyết trắng xóa đỉnh nhọn. Đương nhiên, cũng có một ít chuyên môn khiêu chiến khó khăn lên núi giả đi trèo lên. Đối với thói quen khiêu chiến mạo hiểm chuyên nghiệp lên núi giả tới nói, này Nam Phòng Sơn không tính là có bao nhiêu đại khó khăn hệ số. Tuyết Hồ, ngươi thượng kia đỉnh nhọn xem qua sao? Dương Tử Mi nhìn lên kia đỉnh nhọn một trận, nhìn lại hỏi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ gật gật đầu, toàn bộ xem qua, ta cơ hồ không có như thế nào đăng quá như vậy cao sơn. Không biết đứng ở kia đỉnh nhọn mặt trên, vừa xem mọi núi nhỏ rốt cuộc sẽ là cái gì cảm giác. Dương Tử Mi nói, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Tuyết Hồ nhàn nhạt nói, Mimi, đến lúc đó ta mang ngươi đi trèo lên Chô Mô Lung Ma. Long Trục Thiên lôi kéo tay nàng nói, trước kia đi ngang qua Chô Mô Lung Ma thời điểm, ta có cái nguyện vọng, chính là hy vọng có thể có một ngày có thể cùng yêu nhất người cùng đi trèo lên kia tối cao phong. Hảo lãng mạn ý tưởng. Dương Tử Mi sườn mặt mỉm cười nhìn hắn, hảo tỷ tỷ, Trục Thiên đại ca, các ngươi thiếu ở chỗ này nói buồn nôn lời âu yếm. Chúng ta còn muốn tìm người đâu. Tiểu Thiên ở một bên nóng lòng muốn thử. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác ở kia đỉnh nhọn phía trên, có một loại mãnh liệt lực hấp dẫn ở hấp dẫn ta, triệu hoán ta. Ta hảo tưởng nhanh lên đi lên. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn Tiểu Thiên, ngươi thực sự có loại cảm giác này? Tiểu Thiên gật gật đầu, ân, các ngươi có hay không cái này cảm giác? Dương Tử Mi dò hỏi những người khác, những người khác đều lắc đầu, theo ta chính mình có. Chẳng lẽ nơi này cùng ta có nào đó quan hệ? Tiểu Thiên nghi hoặc mà nhìn kia bị tuyết trắng xóa bao trùm đỉnh nhọn, lầu bầu nói. Dương Tử Mi tâm vừa động, đối với Tiểu Thiên chân chính thân thế, nàng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngày đó kia quỷ hàng sư lại bị giết chết, nàng cũng không tự hỏi, mà Tiểu Thiên bản thân cũng mất trí nhớ, hắn thân thế cũng liền thành một điều bí ẩn. Tiểu Thiên trong miệng nói không để bụng hắn thân thế, nhưng là sống ở trên đời này, ai cũng không nghĩ đối chính mình xuất xứ hoàn toàn không biết gì cả. Thật hy vọng nơi này có thể cùng Tiểu Thiên có nào đó liên hệ. Dương Tử Mi cùng đại gia cùng nhau bắt đầu rồi leo núi chi lữ. Bọn họ đều không phải người thường, lại đầu tiễu, lại hiểm trở sơn. Đối với bọn họ tới nói, cũng đều là tiểu nhi khoa, như dẫm trên đất bằng. Bất quá, một đường phong cảnh thật sự là hảo. Nếu không phải muốn gánh vác tìm kiếm 18 cái đồng học trọng trách, thuần túy tới du ngoạn nói, cái loại cảm giác này nhất định rất mỹ diệu. Đi đến giữa sườn núi, Dương Tử Mi bỗng nhiên nghe thấy miêu một tiếng. Có một cái hắc ảnh ở trước mắt bụi cỏ xẹt qua, đảo mắt không thấy. Tuyết Hồ, là tiểu hắc sao? Dương Tử Mi khẩn trương hỏi. Tiểu hắc, ai? Tuyết Hồ có điểm mờ mịt mà nhìn nàng. Dương Tử Mi lúc này mới nhớ lại, Tiểu Hắc Miêu là Tuyết Hồ còn không có trở về phía trước xuất hiện. Hắn cũng không có gặp qua nó. Tiểu Thiên, Sadako, các ngươi thấy sao? Có phải hay không Tiểu Hắc? Dương Tử Mi lúc này bức thiết muốn xác nhận vừa rồi kia từ chính mình trước mắt thoảng qua hắc ảnh. Chính là chính mình từ dị thứ nguyên ngõ nhỏ mang ra tới cái kia mèo đen. Sao sao sao sao, hết chương.